Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Giáng sinh đã tới trong sự mong đợi của mọi người, Hogwarts trở lên trống trải và lạnh lẽo hơn hẳn khi một lượng lớn học sinh đã về nhà nghỉ lễ ơn nữa đang kỳ nghỉ nên không cần lên lớp. Giờ phút này Lila đang ngồi ở phòng làm việc của xà vương nhà mình liệt kê danh sách tặng quà Giáng sinh. Papa, danh sách quà tặng năm nay con đã sửa xong rồi, papa xem lại xem có được không? Lila ngẩng đầu nhìn cha mình nói, cứ làm theo ý con là được rồi. Severus nhu hòa nói, hắn vốn không am hiểu chuyện tặng quà đồng nghiệp, cái việc đau đầu này đã bị hắn ném cho Lila khi mới 5 tuổi năm ấy. Tiểu hài tử thích nhận quà cũng thích tặng quà, liền để nàng làm chủ đi. Được rồi, vậy chú Lucius, dì Narcissus cùng Draco vẫn sẽ do cha xử lý. Có gì con sẽ thêm quà của con vào, còn quà của các giáo sư trong trường sáng mai con sẽ đi mua. À, papa nhớ chuẩn bị quà cho con nữa nha, năm nay papa mà lại tặng sách con sẽ không nhận đâu. Lila chống tay lên eo phồng mồm nói, quà tặng của người nhà và bằng hữu Severus đương nhiên sẽ chuẩn bị như vậy mới có tâm ý không phải sao. Vốn Severus muốn đưa tiền cho Lila tự mua quà hoặc mua một cuốn sách tặng cô, nhưng nhìn cái mặt bánh bao trống phồng mặt nhìn mình, tâm Severus mềm hẳn, xem ra năm nay phải cân nhắc mua quà cho tiểu cự quái nhà mình rồi. Cân nhắc một chút, Severus vẫn hỏi Lila, Lucius có gửi thiếp mời chúng ta qua lễ Giáng sinh tại Malfoy trang viện. Nếu con muốn chúng ta có thể ở đó mà qua lễ Giáng sinh. Không cần đâu papa, lễ Giáng sinh hàng năm con đã qua ở Malfoy trang viện rồi, năm nay con muốn qua lễ Giáng sinh cùng papa thôi. Hơn nữa lễ Giáng sinh là dành cho gia đình mà, papa là gia đình của con. Sáng sớm sau, Lila lục đục dậy sớm đi hẻm xéo mua lễ vật cùng xà vương nhà mình. Trước 5 giờ chiều chúng ta phải về tới Hogwarts, nếu đúng 5 giờ chiều ta không thấy con tại phòng làm việc của ta thì con biết hậu quả rồi đó. Severus nói với giọng nghiêm khắc tràn đầy uy hiếp. Lila nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đúng 5 giờ sẽ về, nhìn theo bóng Lila đi vào tiệm sách phú quý và cơ hàn liền vung áo choàng rời đi. Bận rộn cả buổi chiều Lila mới mua xong được đủ quà tặng. Một lần nữa mở tấm da dê dài ra kiểm kê lại, sau khi thấy mình đã mua đủ quà tặng mình cần, Lila mới hài lòng cuộn lại cuốn da dê của mình rồi trở về văn phòng xà vương nhà mình. Thở dài một hơi, Lila ngồi lên bàn của cha mình, lấy ra một tấm da dê bắt đầu viết thư cấp Hermione, sau khi viết tốt sấy khô mực, sau đó đem con cú mèo trong lồng sắt ra cột tín vào chân nó, vốt nhẹ lông vũ của nó. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong Lila mở cánh cửa duy nhất trong phòng ra, con cú mèo giang cánh kêu to rồi bay đi. Severus từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đống quà đã được chia tốt, lại nhìn con cú mèo trong lồng đã không còn, hơi cau mày một chút liền dặn Lila đã tới giờ ăn tối. Gần đây cuộc sống của Lila rất quy luật, ăn sáng. Giúp Severus xếp tài liệu, ăn trưa, làm thí nghiệm, ăn tối, đọc sách, ngủ, rốt cuộc đêm Giáng sinh đã tới. Lila đã hoàn thành chiếc chổi cho Draco, cẩn thận bọc tốt món quà lại xong, một gia tinh của Hogwarts liền xuất hiện trước mặt Lila. Buổi tối tốt lành tôm quý Snape tiểu thư. Buổi tối tốt lành PP, quà tặng ta đã chia ra và để trên bàn, vất vả ngươi. Sáng mai đúng 11 giờ ngươi hãy đến phòng ta, đừng tới muộn. Vâng, thưa tôn quý Snape tiểu thư. Nhìn PP mang theo đống quà tặng biến mất, Lila mới lấy ra chiếc cài áo hình hoa trong ngăn kéo. Đây là món quà Lila muốn tặng PP, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đưa muộn một ngày cũng không sao. Cách chương.